Quan hệ tình nhân, chương 48, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Ngọc chỉ nhẹ nhàng trả lời lại, anh gọi cho em có chuyện gì à? Hạ Dương vào thẳng chủ đề chính, em đã tới trường mà Ly Tâm từng học. Vâng, Hạ Dương, em đã lấy những bức ảnh có Ly Tâm à? Bảo Ngọc im lặng một lúc rồi nói, có chuyện gì sao? Gửi cho anh, những bức ảnh đó. Hạ Dương muốn những hình ảnh của Ly Tâm được lưu giữ trong gia đình Hạ gia. Coi như cô đã có một gia đình, Bảo Ngọc cũng hiểu ý của Hạ Dương và cô cũng biết Hạ Dương đã thay đổi. Thôi được, em sẽ gửi về cho anh sau. Hạ Dương vừa định cúp máy thì Bảo Ngọc lại nói thêm, à mà. Anh nói lại với anh Tần Đình, nâng đỡ một thần tượng tên Lưu Ly giúp em. Em đang theo đuổi thần tượng. Hạ Dương cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng sau khi ra nước ngoài Bảo Ngọc đã có thú vui theo đuổi thần tượng mà Tần Đình và Bảo Ngọc cũng có quen biết từ trước. Hạ Dương cũng không hứng thú với việc theo đuổi thần tượng cho lắm, nhưng đó lại là sở thích của Bảo Ngọc nên Hạ Dương cũng không quản được. Được rồi, anh sẽ nói lại với Tần Đình giúp em. Sau khi cúp máy, Bảo Ngọc mới dám thở phù nhẹ nhõm. Thật ra sau khi ra nước ngoài, Bảo Ngọc đã được bác sĩ tâm lý đề ra những cách giải trí để quên đi tai nạn của Ly Tâm. Tình cờ cô lại thấy được poster của Lưu Ly trên trang web dành cho thần tượng. Lúc mới thấy poster thì Bảo Ngọc đã giật mình nghĩ đó là Ly Tâm, nhưng sau khi kiểm tra thông tin cá nhân và nơi sinh của Lưu Ly, cô mới biết là nhầm người. Nhưng vì Bảo Ngọc vẫn cố giúp đỡ Lưu Ly từ nước ngoài, cô cũng không muốn anh trai mình biết. Cuối cùng buổi dạ tiệc cũng bắt đầu. Rất nhiều thần tượng nổi tiếng cũng đến tham gia. Hàng trăm chiếc xe sang đậu ở trước công ty cùng đội ngũ báo chí chụp hình đã có mặt. Hạ Dương cũng bước vào thu hút không ít sự chú ý của nhà báo. Hạ Dương đi thẳng lên tầng 2 nơi hội bạn của hắn đang tụ tập. Có cả Vân Thi cũng đến. Tần Đình thấy Hạ Dương vừa tới, mỉm cười nói, Hạ Dương tới rồi, mau lại đây ngồi đi. Hạ Dương vừa bước đến, mọi người đã nhường chỗ cho Hạ Dương ngồi cạnh Vân Thi. Dạo này cậu đã khỏe hơn chưa? Cô gái yếu ớt với giọng nói nhẹ nhàng, mình vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ, đã khỏe lên nhiều rồi. Hạ Dương cầm trên tay ly rượu sâm panh trong tay lắc lắc rồi uống một hơi, buổi tiệc bắt đầu. Mọi người thảo luận xôn xao về chuyện cũ, bỗng một người bạn của hắn nhìn thấy trên tay Hạ Dương có đeo một chiếc nhẫn cưới liền đứng dậy hỏi, Hạ Dương, cậu chuẩn bị kết hôn với Vân Thi hả? Mọi người cũng nhốn nháo lên, chúc mừng. Chúc mừng nha. Vân Thi cười ngượng ngạo bỗng nhiên lên tiếng giải thích, không phải vậy đâu, chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Sau đó Vân Thi liền lướt qua Hạ Dương, hắn chỉ ngồi đó mà không nói gì, chỉ uống rất nhiều rượu. Mọi người xung quanh cũng chuyển sang chủ đề khác, không nói về vấn đề này nữa. Cùng lúc đó một chiếc xe dừng lại, Lưu Ly bước ra cùng với Phong Dật, hai người cùng khoác tay nhau đi vào buổi tiệc. Cùng với nhan sắc của Lưu Ly và Phong Dật không khỏi thu hút ánh nhìn. Lưu Ly đã gặp gỡ và giao lưu với nhiều thần tượng khác, dần dần cô cũng có mối quan hệ tốt với họ. Âm nhạc bắt đầu vang lên, buổi khiêu vũ bắt đầu. Mọi người bắt đầu mời đối phương, Phong Dật mời Lưu Ly khiêu vũ cùng. Hòa vào dòng người trong đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương đi đến bên lan can tầng trên nhìn dòng người đang đi vào. Ánh mắt hắn lại đăm đăm nhìn mọi người phía dưới đang khiêu vũ cùng nhau. Đột nhiên sự chú ý của Hạ Dương dừng lại ở một cô gái xinh đẹp đang khiêu vũ ở dưới kia. Trông thật giống Ly Tâm của hắn. Khuôn mặt Hạ Dương bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng nhìn cô gái ấy không rời. Thì ra trong ảo giác của anh em đã biết cách khiêu vũ giỏi như vậy. Mọi người cũng chú ý tới ánh nhìn của Hạ Dương xuống sàn nhảy. Bỗng ai cũng thấy người kia giống Ly Tâm nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ kết cục sẽ giống Lạc An. Vân Thi định ngỏ lời, Hạ Dương, anh có muốn khiêu vũ cùng e? Bỗng một người cắt ngang lời nói của Vân Thi, này mọi người, người kia không phải giống Ly Tâm quá rồi sao? Hạ Dương bỗng khựng lại vài giây rồi nắm lấy cổ áo, gắt gao quay sang hỏi lại người kia, cậu cũng thấy cô ấy? Thấp, thấy chứ, tôi đâu có bị mù. Dù cậu mới thấy qua Ly Tâm vài lần khi Ly Tâm tới đón Hạ Dương về nhưng khuôn mặt xinh đẹp đó quên được. Hạ Dương thả tay người kia ra, chạy thật nhanh xuống cầu thang. Hạ Dương, mọi người lo lắng không biết chuyện gì, Vân Thi cùng Tần Đình chạy theo Hạ Dương ngăn hắn lại. Hạ Dương đầu có hơi quay cuồng nhưng vẫn cố chạy về phía Ly Tâm của hắn. Cuối cùng em cũng trở về với anh rồi. Cách chương.